Chương 1041, ai làm? Chu Phàm không có trả lời tiểu quyển, hắn ngồi xuống, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, tựa hồ là nghĩ đến cái gì vô cùng sợ hãi sự tình. Hắn vội vàng mang giấy bút tới, chấm một chút mực nước liền muốn trên giấy viết, chỉ là hắn khỏe mắt liếc qua trông thấy tiểu quyển QNZ bò lên trên cái bàn, hiển nhiên là muốn nhìn hắn viết cái gì. Chu Phàm nhấc lên tiểu quyển tiểu chân ngắn, đem nàng hướng phía sau quăng ra trách mắng, một bên đợi đi, dám nhìn lén, cẩn thận ngươi chân vịt không có. Tiểu quyển từ dưới đất bò dậy, nàng một mặt xoắn xuýt, nàng rất hiếu kỳ chủ nhân muốn viết cái gì, nhưng lại sợ nhìn lén, chủ nhân khấu trừ nàng chân vịt. Chu Phàm đã trên giấy viết, ta từng tại không biết tình huống dưới bị Bạch Lãnh Tôn trộm huyết nhục, nhiều tiểu nha đầu cái này nữ nhi. QNZ trơ mắt nhìn xem Hắc Long lợi dụng ta sinh mệnh tinh hoa, làm một cái trứng đi ra, cái kia trứng nếu là trứng nở đi ra, cũng coi là ta huyết mạch, nhưng may mắn trứng nở không ra. Chu Phàm viết đến nơi đây dừng lại một chút, hai chuyện này một trận cho hắn tạo thành rất lớn bóng ma tâm lý, hắn lại tiếp tục viết. Triệu cô nương còn nói qua, có vạn lý hàn chiến thuật thuật pháp như vậy, nam tu sĩ coi như tại ngoài vạn dặm, thi triển môn này bí thuật, đánh cái dùng mình cũng có thể nhường nữ tu sĩ mang thai hải tử của hắn. Ở trên sự tình đều thuyết minh, tại thế giới này, mượn giống sinh con thủ đoạn nhiều là ta không cách nào tưởng tượng, liền xem như ngủ mơ, ai có thể cam đoan trong mộng liền sẽ không bị mượn giống sinh con ta lại làm một cái dạng này mộng, trong mộng nữ tử đem ta cho cường ba, nàng nó có phải hay không là muốn mượn giống sinh con nếu như là, thế nhưng là tại sao là ta đây Bạch Lãnh Tôn là ta huyết mạch thiên phú. Hắc Long nói nàng là không có lựa chọn, nhưng nàng nó lại là vì cái gì chẳng lẽ? Là giống như Bạch Lãnh Tôn dạng kia vì ta huyết mạch thiên phú vẫn là nói có mặt khác mục đích nàng nó là lúc nào để mắt tới ta đâu. Chu Phàm viết đến nơi đây dừng lại, sắc mặt hắn xanh xám nhìn xem trên giấy chữ, dù cho mượn giống sinh con đây bất quá là loại phỏng đoán, cũng có khả năng là trong mộng nữ tử kia đang hấp thụ thôn phệ hắn lực lượng loại hình cũng khó nói. Nhưng vấn đề là hiện tại hắn thân thể cũng không có xuất hiện bất kỳ dị thường, vì lẽ đó hắn mới có thể hoài nghi là mượn giống sinh con khả năng này. Mấu chốt là hắn gặp phải loại sự tình này đã hai lần, vừa nghĩ tới là mượn giống sinh con khả năng, hắn liền phiền muộn được phát cuồng, dù cho thực phù tiểu nha đầu này rất ngoan, hắn rất thích. Nhưng hắn vừa nghĩ tới đột nhiên có một ngày có cái tiểu hài nhảy ra gọi hắn cha, hắn trái tim liền ẩn ẩn có quáp. Rốt cuộc là người nào? Chu Phàm lại cầm lấy bút lông, lông của hắn bút treo lấy, hắn hồi tưởng gần nhất phát sinh tất cả sự tình, ý đồ tìm kiếm ra biên tác. Hắn đầu tiên là trên giấy viết xuống hai cái danh tự, Lý Cửu Nguyệt, Lý Trung Nương. Lý do là bọn hắn từng yêu cầu mượn giống sinh con, có gây án động cơ. Tiếp lấy hắn lại viết xuống cái thứ ba danh tự, Chu Tiểu Miêu. Lý do là nàng có dạng này thực lực làm như vậy, đồng thời có làm như vậy động cơ. Động cơ là thoát ly thuyền khống chế. Nhưng Chu Phàm rất nhanh liền tại Lý Cửu Nguyệt, Lý Trung Nương danh tự bên trên vạch xiên, không phải hắn tin tưởng Lý Cửu Nguyệt, Lý Trung Nương nhân phẩm, cho rằng bọn họ sẽ không làm xấu xa như vậy sự tình. Chu Phàm suy nghĩ chuyện như vậy thời điểm, từ trước đến nay đều sẽ đem cá nhân chủ quan tình cảm trước bài trừ đi, để tránh ảnh hưởng cái nhìn của mình. Hắn cho rằng không phải Lý Cửu Nguyệt, Lý Trung Nương làm nguyên nhân ở chỗ. Hắn không tin hai người bọn họ có dạng này thực lực, có thế lặng yên không một tiếng động ăn mòn mộng cảnh của hắn, cho dù bọn họ tài lực hùng hậu, phía dưới cũng có đạo cảnh tu sĩ, nhưng Chu Phàm y thì nguyên khó mà tin được bọn hắn có thể làm được chuyện như vậy. Hắn nhíu mày nhìn xem Chu Tiểu Miêu danh tự, thở dài, lại vạch đi Chu Tiểu Miêu danh tự. Bởi vì Chu Tiểu Miêu không có khả năng có loại này bản sự có thể ảnh hưởng đến hôi hà không gian thế giới bên ngoài. Có son phấn cái kia thất thải tình thạch khắc sâu giáo huấn về sau, hắn nhưng không có miễn phí tiếp thụ qua Chu Tiểu Miêu bất kỳ vật gì, hết thảy đồ vật đều là tại giao dịch hạ tiến hành. Giao dịch đồ vật cũng sẽ ở thuyền nhìn chăm chú, Chu Tiểu Miêu không có khả năng vụng trộm làm cái gì tay chân. Nếu là nói Lý Cửu Nguyệt, Lý Trung Nương còn có một khả năng nhỏ nhoi, Chu Tiểu Miêu khả năng này thực sự quá thấp. Chu Phàm ngẫm lại cố nén buồn nôn viết lên cái thứ tư danh tự, Ác Ngộng Lam Lục Quái Dị. Viết cái tên này nguyên nhân ở chỗ, ác mộng lam lục quái dị vốn là có thể khiến người ta làm ác mộng, mộng hoàn thì là có thể khiến người ta làm mộng đẹp. Ác mộng lam lục quái dị năng lực tại mộng cảnh thượng, nó có ăn mòn mộng cảnh bản lĩnh, cho nên sẽ không phải là nó làm đây này dù cho 12 cánh quái dị đã chết đi, nhưng Chu Phàm thế nhưng là nhớ kỹ ban đầu ba chỉ lam lục quái dị, một cái nhường hắn giết, một cái thụ thường, một cái sau lại sinh ra 12 cánh quái dị trước đó bị giết. Chết! Nhưng cái kia thụ thương đây này cao tượng thành bên này lúc đầu suy đoán là 12 cánh quái dị sở dĩ có thể diễn sinh, là bởi vì lam lục quái dị ở giữa lẫn nhau dung hợp, vì lẽ đó ba chỉ lam lục quái dị đều chết, có suy đoán như vậy là 12 cánh quái dị sinh ra về sau, cái kia thụ thương lam lục quái dị QNZ chưa từng xuất hiện. Nhưng đây bất quá là căn cứ vào sự thật suy đoán mà thôi, cái kia thụ thương quái dị chưa hẳn liền là chết, nói không chừng liền là nó làm. Nhưng cái này khả năng vẫn là rất thấp. Chu Phàm lắc đầu, hắn ánh mắt ngưng lại, quét mắt một vòng dưới chân chó con, viết lên cái thứ 5 danh tự, chó. Con chó nhỏ này đương nhiên là có loại bản lãnh này, nhưng nó có thể hay không làm như vậy đâu. Chu Phàm nghĩ tới đây, phát hiện chính mình quên một kiện chuyện rất trọng yếu, hắn vội vàng đem chó con nhấc lên, chó con có chút bất an đá đá chân, ân ân hử hử kêu lên. Hắn nhìn một chút chó con phần bụng, sau đó cả người ngơ ngẩn. Con chó nhỏ này là mẫu lao huynh trước đó thế nhưng là được hắn lúc đầu một mực không có lưu ý, vô ý thức đem con chó nhỏ này xem như được. Kỳ thật nếu là lúc trước hắn lại cẩn thận một chút, một lần nhìn chó con đi tiểu, theo chó đi tiểu tư thế hẳn là có thể phân biệt nó là được hay là cái, nhưng hắn vẫn bận, cũng không có lưu ý đến việc nhỏ như vậy. Hắn tâm hơi trầm xuống, thế giới này thật đáng sợ, nếu là không nhìn thần hồn, giới tính giới hạn đều đã bị mơ hồ hóa. Ta chẳng lẽ thật bị một con chó cho ít ít ít ra nếu là như vậy, cái kia thật ít ít ít chó. Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen nhìn xem chó con nghĩ. Chó con vô cùng đáng thương nhìn xem Chu Phàm, gâu một tiếng, nó buổi sáng còn không có ăn cơm, hiện tại còn đói bụng đâu. Chu Phàm không để ý tới chó con còn bị đói. Một bên tiểu quyển nháy mắt mấy cái, nhìn xem Chu Phàm kỳ quái cử động, nàng có lòng muốn hỏi, nhưng nhìn thấy Chu Phàm khó coi như vậy sắc mặt, nàng cũng không dám hỏi. Nếu là thật chính là nó làm, vậy nó có thể hay không cho ta sinh một tổ chó con đi ra? Chu Phàm đem chó con buông xuống nghĩ. Hắn cảm thấy mình dạ dày đều triệt để xoay chuyển tới. Cái này thật sự là quá nặng khẩu vị, thực phù tốt xấu là một cái quyết nhân, viên kia trứng rồng trứng nở không ra, cái kia cũng không có việc gì, nhưng hắn vừa nghĩ tới một đám chó con vây quanh chính mình chuyện, nói không chừng còn có thể miệng nói tiếng người gọi hắn chó cha mẹ. Chu Phàm nôn ra một trận.